Vô Cù, chương 181, quả nhân có thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại quân 50.000 binh mã một đường mênh mông cuồn cuộn hướng đến đô thành Sở Quốc. Hành trình này tiêu tốn không ít thời gian. Hồ Tề đã phái người lặng lẽ tìm Bảo Thân vốn cũng không muốn cho Ngô Cù trở về làm tân vương. Dù sao trước đây ông ta đã đắc tội với Ngô Cù. Thế nhưng bây giờ vì tồn vong Sơ Quốc cũng vì tồn vong bản thân, bởi vậy ông ta không thể làm gì khác hơn là tìm tới Ngô Cù. Lúc này vừa vặn Hồ Tề gửi mật thư tới, muốn Bảo Thân cùng Lạc Sư nội ứng ngoài hợp tiêu diệt Ngô Cù. Bên trong mật thư của Hồ Tề dặn dò sau khi xem xong nhất định phải đem tiêu hủy. Bất quá Bảo Thân cũng không có tiêu hủy, trái lại giấu đi chuẩn bị nắm nhược điểm Hồ Tề, ngừa trường hợp xong việc Hồ Tề trở mặt không quen biết. Đội ngũ đi một tháng đã đến bên ngoài đô thành Sơ Quốc. Thời điểm tại biên giới Sơ Quốc 45.000 binh mã dừng chân trú quân, chỉ còn có 5.000 binh mã tiếp tục cùng đội ngũ đi đến đô thành. Dù chỉ có 5.000 binh mã cũng là tiền hô hậu ủng, xe ngựa xa hoa nối đuôi đến cửa Dĩnh Thành. Bây giờ đã mùa xuân là thời điểm hoa nở, vậy mà cửa Dĩnh Thành lại cực kỳ tiêu điều. Bảo Thân cùng một ít quan viên biểu đạt cung kính, ra ngoài thành chờ nghênh tiếp. Tề Hầu nhấc màn xe, nhìn bên ngoài cười lạnh một tiếng, nói: cô lần này đi cùng nhị ca là đúng rồi, nghĩ đến nhị ca vào Sở cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngô Cù cũng nhìn bên ngoài một chút liền rõ ràng Tề Hầu nói là có ý gì. Chỉ thấy tại cửa Dĩnh Thành quan viên Sở Quốc gộp lại không tới 10 người, hơn nữa ăn mặc rất tùy tiện. Có người không mặc quan bào, không có đội mũ quan, cũng không giống một đội ngũ đón tiếp. Ngô Cù cảm giác mình giống con vật trong vườn thú để nhóm khanh đại phu Sở Quốc thưởng thức. Ngô Cù cũng cười một tiếng. Đã sớm biết làm Sở Vương không phải điều tốt đẹp gì, mà là một củ khoai nóng bỏng tay. Dù sao Lữ Cù trước kia là người Tề Quốc còn là đại tư đồ Tề Quốc đột nhiên thành vương tử, phải đối mặt trùng kiến Sở Quốc hơn nữa còn là đang ở trạng thái nội chiến, làm sao có thể tốt đẹp. Là khổ sai mới đúng, Ngô Cù chỉ là nở nụ cười cũng không có gì quá nhiều thái độ. Bảo Thân thấy Sa Mã dừng, Ngô Cù cũng không từ bên trong đi ra, không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói. Lệnh Doãn Bảo Thân, bái kiến vương tử. Ngô Cù lúc này mới từ truy xe xuống dưới. Một thân áo choàng màu đen, đứng thẳng người, chắp tay sau lưng, híp mắt nhìn chung quanh một vòng. Nhóm đại phu nghênh tiếp bị nhìn như vậy mới đột nhiên nhớ tới phải hành lễ, chậm chạp mệt mỏi mềm yếu xìu nói. Bái kiến vương tử, Ngô Cù không bắt bẻ gì, chỉ là cười nói. Các khanh không cần đa lễ. Bây giờ quý khách Tề Quốc từ xa đến, lệnh Doãn đại nhân, làm phiền ngài sắp xếp cho chỗ đoàn sứ thần Tề Quốc nghỉ ngơi. Bảo Thân chắp tay nói, vâng, vương tử, Bảo Thân lĩnh mệnh, ông ta nói, còn nói, vương tử trở về cả Sở Quốc đều vui mừng, ở trong vương cung đã chuẩn bị tiệc rượu kính mời vương tử dự tiệc. Ngô Cù cười cười, nói, tất nhiên, làm phiền lệnh Doãn đại nhân nhọc lòng. Bảo Thân liền vội vàng nói, vương tử đừng làm khó lão phu, mời. Ngô Cù cùng Tề Hầu lên một chiếc xe khác, 5.000 quân Tề trú binh ở cửa thành cũng không đi theo vào thành. Đoàn người cũng chỉ còn lại Ngô Cù, Tề Hầu, Tử Thanh, Đường Vu, và hai đại phu Thiệu Hốt, Đông Quách Nha. Mọi người được Bảo Thân dẫn vào vương cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương cung Sở Quốc vô cùng nguy nga, nhìn ra được rất xa xỉ. Dù sao địa vị có thể ngang bằng thiên tử thì cung điện tất nhiên cũng phải tương xứng. Cung điện không chỉ có lộ tầm cung cùng tiểu tầm cung, còn có cung bảo khí. Sân trước cung bảo khí có Trấn Quốc Chi Bảo Hòa Thị Bích. Bây giờ Hòa Thị Bích đã bị Tề Hầu lấy, còn dùng một phần điêu khắc thành một đôi bánh bao. Nếu để cho người nước Sở biết, không biết sẽ tức giận thành hình dáng gì. Mọi người một đường từ cửa cung tiến vào, rất nhanh liền đến yến thính. Ngay tại lúc này, thình lình nghe tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng áp sát. Mọi người vừa nghe lập tức cảm thấy không đúng. Tề Hầu cau mày, vén rèm xe lên nhìn, liền thấy một đội binh lính mặc giáp đen nhanh chóng vây quanh bọn họ. Ngô Cù cũng không có hoang mang, vén rèm xe lên đi xuống, một bộ bình thản liếc mắt nhìn đám lính vây quanh. Dẫn đầu là một nam tử cao to uy mãnh, thân mặc bảo giáp, vừa nhìn đã biết có cấp bậc không nhỏ. Ngô Cù nhàn nhạt nói, đây là ý gì, tập tục đón chào của Sở Quốc sao? Vừa nghe nói như thế, đôi mắt Bảo Thân đảo một vòng, lập tức quát lên. Tả Tư Mã, ngươi đây là ý gì? Tả Tư Mã kỳ thực đã cùng Bảo Thân thương lượng, Bảo Thân phụ trách dẫn đường, Tả Tư Mã phụ trách mai phục. Đại quân Tề Quốc ở tại biên giới Sở Quốc 45.000, 5.000 đến cửa Dĩnh Thành cũng dừng lại, bây giờ vào cung chỉ mấy người. Cứ như vậy không có sự hộ tống, nếu trên đường đến dự tiệc ám sát liền dễ dàng rất nhiều. Bảo Thân cùng Tả Tư Mã một là mặt trắng một là mặt đen phối hợp. Hoàn hảo không sai sót, Tả Tư Mã cười lớn một tiếng, nói, không có ý gì, chỉ là ti chức nghe nói có người muốn làm Sở Vương. Người non nớt miệng còn chưa dứt sữa, hỏi qua bảo kiếm trong tay của ta. Chấm chấm chấm, soạt, bảo kiếm rút ra, dưới ánh mặt trời ban trưa thoạt nhìn hào quang chói mắt. Ngô Cụ bật cười, tựa hồ nhìn thấy cái gì hết sức buồn cười. Đưa tay phủi phủi xiêm y vốn không có dính bụi, Ngô Cụ một bộ nhàn nhã nói. Chưa dứt sữa, so với, không biết tự lượng sức mình còn mạnh hơn nhiều. Tả Tư Mã vừa nghe quát chói tai, người nói, cái gì, còn chưa phát ra, Ngô Cụ híp mắt lại, liền thấy bên cạnh xuất hiện một người toàn thân màu trắng. Thiệu Hốt bước ra ngăn chặn Tả Tư Mã. Tả Tư Mã căn bản chưa kịp phản ứng, hắn còn ỷ vào mình người đông thế mạnh, bởi vậy không có sợ hãi. Lại không ngờ rằng Thiệu Hốt đột nhiên xuất hiện. Thiệu Hốt động tác rất nhanh, cười lạnh một tiếng, một tay bắt lấy bội kiếm Tả Tư Mã đã rút ra, bội kiếm cũng không hề rời tay Tả Tư Mã, chỉ xoay một cái. Xoẹt, ôi, Tả Tư Mã chỉ phun ra một chữ, liền như bong bóng xì hơi. Máu tươi phun ra nhiễm đỏ xiêm y của Thiệu Hốt, bảo thân còn chưa kịp phản ứng, sau một khắc đã thấy cổ Tả Tư Mã có một cái miệng lớn. Thiệu Hốt hơi dùng sức như cắt dưa, dễ dàng cắt đứt đầu Tả Tư Mã. Đầu Tả Tư Mã rơi xuống, vừa vặn lăn tới bên chân Bảo Thân. Bảo Thân bị bắn một thân máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đôi môi không ngừng run rẩy. Ông ta mở to hai mắt, trong cổ họng cũng phát ra tiếng hút không khí, sợ đến nói không ra lời, hun HHTN786. Biến cố này thực sự đến quá nhanh, đám lính bên cạnh căn bản không phản ứng kịp. Chủ soái đã ngã trên mặt đất, thu cấp cùng thân thể phân ra, mọi người đều trợn mắt lên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết làm thế nào mới tốt. Ngô Cù lúc này liền nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lệnh Doãn đại nhân, trong cung xuất hiện nghịch tặc, đây là ngươi thất trách. May là chưa quấy nhiễu đến quý khách Tề quốc đúng không? Bảo Thân nghe Ngô Cù nói sợ hết hồn, nuốt vài ngụm nước bọt, lắp bắp nói. Dạ, là Bảo Thân thất trách, xin vương tử trách phạt, Ngô Cù cười cười, nói, trách phạt thì không cần, bất quá ta thấy yến tiệc này khả năng không mở được. Liền làm phiền lệnh Doãn triệu tập nhóm khanh đại phu đến lộ tầm cung mờ thảo luận. Bảo Thân không dám chống đối, liền vội vàng nói. Vâng, Bảo Thân đi thông báo. Bảo Thân không dám dừng lại, như một làn khói liền chạy. Vội vàng đem theo đám binh sĩ bỏ chạy. Bảo Thân chạy rồi, Tề Hầu mới từ xe ngựa đi xuống, cười lạnh một tiếng nói. Bảo Thân còn không chịu sống yên ổn. Ngô Cù nói, nếu ông ta chịu sống yên ổn, Cù mới thấy không đúng đó, đi thôi. Mọi người rất mau vào tiểu tầm cung, Ngô Cù đi thay y phục dù sao một chốc cần mở thảo luận. Trong tiểu tầm cung căn bản không có tự nhân, ở cửa có hai tự nhân nhìn thấy mấy người Ngô Cù Tề Hầu cũng là lạnh nhạt, hoàn toàn không có hành lễ, làm như không thấy liền đi. Ngô Cù không có ngăn cản người, bởi vì chỉ giáo huấn một tự nhân, cũng không có lực uy hiếp. Ngô Cù đổi xong xiêm y, đối với Tề Hầu nói. Một chốc Sở quốc thảo luận, quân thượng không tiện đi ra, liền ở bên trong điện chờ đợi thôi. Tề Hầu tựa hồ có chút không yên lòng, bất quá cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn nếu như xuất hiện ở thảo luận của triều đình Sở quốc có thể sẽ gây nên náo động không nhỏ, sẽ khiến Ngô Cù gặp phiền phức không cần thiết. Ngô Cù sửa sang xong, để Tề Hầu ở bên trong điện chờ đợi, lập tức cũng chậm chậm đi ra ngoài. Trên điện lộ tầm cung Sở quốc nhóm khanh đại phu đến cũng không coi là nhiều, khả năng chỉ 2/3. Bất quá số lượng này so với ở cửa thành nhiều hơn nhiều lắm. Ngô Cù chậm rãi đi ra, nhóm khanh đại phu đang châu đầu ghé tai bàn luận. Nhìn thấy Ngô Cù, mọi người trầm mặc một hồi, lập tức lại bắt đầu nói chuyện, cũng không có ý muốn bái kiến Ngô Cù. Bảo Thân đứng ở trên điện cũng không nói gì, hoàn toàn không có ý giải vây cho Ngô Cù. Ngô Cù cũng không giận mà là chậm rãi ngồi ở vị trí cao nhất lộ tầm cung. Mọi người vừa thấy động tác này, đều nhíu mày lại. Dù sao vị trí kia là Sở Vương mới có thể ngồi. Tuy rằng Bảo Thân cung nghênh Ngô Cù trở về làm tân vương, thế nhưng rất nhiều người đều không đồng ý, Ngô Cù cứ như vậy ngồi xuống tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều bất mãn. Ngô Cù ngồi xuống cũng không cảm thấy như đứng đống lửa, ngồi đống than, mà là đưa tay gõ gõ mặt bàn trước mặt. Bàn làm bằng đồng thau phát ra âm thanh trong trèo, Thiệu Hốt lập tức đi tới, đem một cái hộp đặt ở trên bàn. Mọi người nhìn Ngô Cù, không biết đang cố làm trò gì, chỉ có Bảo Thân sắc mặt kém đi. Nhóm khanh đại phu châu đầu ghé tay, vô cùng xem thường Ngô Cù, vẫn cứ trò chuyện, chỉ thiếu lấy hạt dưa ra cắn. Ngô Cù nhíu mày, đưa tay nâng cái hộp, lập tức tay xoay một cái, đem cái hộp hất xuống. Hộp gỗ từ trên bàn rơi xuống, theo bậc thang lăn xuống, một chút lăn tới giữa đại điện, đồ vật bên trong cũng lộ ra. thứ gì, đầu người, là Tả Tư Mã, chuyện cung đấu, mọi người chỉ nhìn thấy một đồ vật từ trên bàn rơi xuống, lăn theo mấy bậc thang, cuối cùng lăn đến giữa điện. Mọi người nhìn rõ đã sợ hãi kêu to lên, Ngô Cù lúc này mới cười híp mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các khanh Tả Tư Mã phạm thượng làm loạn, đã bị lệnh Doãn đại nhân bắt trảm thủ, răn đe. Ngô Cù nói như vậy, rõ ràng là gia uy, hơn nữa còn kéo bảo thân vào. Nhóm khanh đại phu nhìn đầu người có chút sợ sệt, trong lòng có không phục cũng không dám nói ra. Ngô Cù vào lúc này mới chậm rãi đứng lên, mở tay áo bào màu đen, ở trên cao nhìn xuống đám người. Ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng, nói, Cù lần này đi vào sở chính là dùng thân phận Tam Vương từ Sở Quốc kế vị đăng cơ thuận theo ý trời, bình ổn quốc gia. Nếu có ai bất kính, sẽ cùng tội Tả Tư Mã. Ngô Cù nói cũng không lớn, lại rất có khí phách. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không ai dám châu đầu ghé tai. Lại nhìn về phía đầu người trong điện, tựa hồ là bị uy nghiêm của Ngô Cù làm kinh sợ. Tựa hồ cũng là bị 50 vạn quân bao quanh bốn phía dĩnh thành cùng biên giới Sở Quốc làm kinh sợ, cũng không ai dám nói chuyện. Một lát sau, không biết là ai hô lên, cung nghênh Ngô Vương về nước, cung nghênh Ngô Vương kế vị. Vừa nghe nói như thế, lập tức có người thứ hai lập lại, lập tức là người thứ ba, sau đó lại có thứ tư. Rất nhanh trong lộ tầm cung liên tiếp vang lên tiếng tung hô của nhóm khanh đại phu. Tiếng sau lớn hơn tiếng trước, trên điện vốn là nhóm người chân cứng lúc này dồn dập quỳ lại trên đất tranh nhau dập đầu tranh nhau chen lấn hô. Cung nghênh Ngô Vương về nước, cung nghênh Ngô Vương kế vị. Trên cung điện quỳ một đám người, chỉ còn dư lại mấy người lẻ loi còn đứng. Ngô Cụ ở trên cao nhìn xuống mọi người, cười híp mắt quét mắt nhìn mấy chưa có quỳ xuống. Bảo thân chính là một trong số đó. Bảo thân kế hoạch rất đơn giản. Chính là ám sát trên đường đến dự tiệc thừa dịp Ngô Cù không có mang theo binh mã. Nhưng mà kế hoạch hoàn toàn thất bại, ai ngờ bên cạnh Ngô Cù có tài ba dị sĩ nhiều như vậy, đầu Tả Tư Mã phải dọn nhà. Bảo thân không cam lòng, cũng không phải là thật muốn Ngô Cù thượng vị, nếu Ngô Cù thật thượng vị, bảo thân cảm thấy cuộc sống của mình phỏng chừng cũng sẽ chấm dứt. Thế nhưng thấy triều thần đều quỳ xuống, thật sự nếu không quỳ đó chính là không biết thức thời. Vì vậy bảo thân cũng quỳ xuống, cùng mọi người đồng thời hô to. Bảo thân quỳ vô cùng có trọng lượng, tuy rằng bảo thân địa vị kém xa trước đây, nhưng mà vẫn là lệnh Doãn, còn là sư phó Sở Văn Vương. Bất kể là người cùng phe bảo thân, hay phe đối lập đều khẳng định thế lực của ông ta. Bởi vậy nhìn thấy bảo thân quỳ xuống, mấy người khác cũng bắt đầu dồn dập quỳ xuống. Cuối cùng trên cung điện mọi người đều quỳ xuống, Ngô Cụ ở trên cao nhìn xuống, mở tay áo bào màu đen, cười nói. Chư vị ái khanh không cần đa lễ, đều bình thân đi. Ngô Cù nói như vậy rất có khí thế cũng không hoảng loạn. Kỳ thực đều là học theo Tề Hầu, xem nhiều tất nhiên cũng liền biết, bởi vậy đến thời điểm dùng cũng không đến nỗi luống cuống. Ngô Cù đứng ở trên bậc thang nhìn chúng thần đứng dậy, rồi trở lại chỗ ngồi. Mọi người đã không châu đầu ghé tai, Ngô Cù liền một mặt thân thiện mỉm cười nói. Bây giờ quả nhân về nước kế vị, có hai chuyện cần các vị khanh đại phu tận tâm tận lực hoàn thành. Mọi người vừa nghe, hay lắm, chưa lâu đã tỏ vẻ, mới vừa được mọi người quỳ lạy, lập tức đổi xưng hô là quả nhân. Tại thời đại này, chư hầu đều tự xưng, cô quân vương mới có thể tự xưng quả nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thiên Tử mặc dù là thiên tử thế nhưng các quốc gia cũng không có thống nhất, bởi vậy vẫn là Chu Vương, cũng tự xưng quả nhân. Đến thời kỳ cuối chiến quốc Doanh chính thống nhất 6 nước, lên ngôi hoàng đế đem quả nhân đổi thành. Chấm, Ngô Cù cười híp mắt nhìn mọi người. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có người trên mặt vô cùng không cam lòng, nhưng đều bị uy phong của Ngô Cù dọa cho sợ rồi, cũng không ai muốn làm chim đầu đàn. Ngô Cù giơ ngón trỏ lên quơ quơ, nói. Chuyện thứ nhất chính là hôm nay quả nhân tổ chức thảo luận, lệnh Doãn đã thông báo, can hệ trọng đại, người chưa tới tham gia thảo luận, mà không có xin nghỉ trước cách chức điều tra. Lời vừa nói, trên điện rốt cục không nhịn được ồn ào một trận. Mọi người kinh hoàng, không đến tham gia thảo luận có 1/3 là các đại thần khinh thường Ngô Cù. Mà những người này, không ít người quyền cao chức trọng. Càng là quyền cao chức trọng mới càng không nhìn nổi Ngô Cù, bởi vậy vẫn không đến thảo luận. Nếu lần này thảo luận không phải do bảo thân thông báo, phỏng chừng bảo thân cũng sẽ không đến tham gia. Thời điểm đó Ngô Cù trách cứ, ông ta liền nói mình bị bệnh là được. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới tính toán đã nhầm rồi. Ngô Cù vừa mở miệng, quả thực là bốn phía khiếp sợ, mọi người dồn dập bàn luận. Bảo thân con ngươi xoay chuyển, liền nghe Ngô Cù nói. Chuyện này liền giao cho lệnh Doãn đại nhân làm, Lệnh Doãn là vương phụ tuyển chọn, còn là sư phó của vương huynh, tất nhiên là đại thần quyền cao nhất của Sở Quốc. Chuyện này, quả nhân giao cho Lệnh Doãn đại nhân xử lý, hẳn là sẽ không khiến quả nhân thất vọng phải không? Bảo thân còn muốn khuyên can một chút, dù sao trong đám người này cũng có không ít môn sinh của ông ta. Kết quả ông ta còn chưa mở miệng, liền bị Ngô Cù chặn lại. Không chỉ như vậy, lời nói cực kỳ êm tai tán dương Bảo thân. Ngô Cù khen Bảo thân có hai mục đích, thứ nhất là để Bảo thân thả lỏng cảnh giác. Ngô Cù trước cùng Bảo thân đối chọi rất gay gắt, bây giờ đi vào Sở là địa bàn của Bảo thân, khó tránh sẽ không bị Bảo thân tính kế. Bởi vậy Ngô Cù cố ý khen Bảo thân, che tầm mắt Bảo thân. Thứ hai là để phân tán lực chú ý của nhóm Khanh đại phu. Bảo thân tại Sở Quốc địa vị có thể nói cao hơn so với người ngoài như Ngô Cù rất nhiều. Bảo thân có rất nhiều phe phái đối địch, những người này nghe Ngô Cù giải thích khẳng định cho là Ngô Cù đặc biệt tín nhiệm Bảo thân, bởi vậy cũng coi như là lợi dụng Bảo thân. Bảo thân không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dập đầu lại nói. Tạ ơn Ngô Vương tín nhiệm, Bảo thân sẽ đem hết toàn lực xử lý ổn thỏa, hoàn thành mệnh lệnh Ngô Vương. Ngô Cù cười cười, nói. Lệnh Doãn quá khách khí, xin đứng lên đi. Ngô Cù liền giơ lên ngón trỏ và ngón giữa, nói. Chuyện thứ hai chính là liên quan việc quả nhân kế vị. Bây giờ Sở Quốc gặp nạn, quả nhân tất nhiên phải đem hết toàn lực ra. Quả nhân tuy là người Sở Quốc chính thống, mà danh chính ngôn thuận cũng vô cùng quan trọng. Bắt đầu từ hôm nay đến đại điển đăng cơ phải thông báo rộng rãi, phát thiệp mời, chiêu cáo thiên hạ, mời các chư hầu đến Dĩnh Thành dự tiệc. Ngô Cù nói như vậy, mọi người liền là nhìn tới nhìn lui. Vì Ngô Cù ngày thứ nhất lộ diện đã thể hiện tác phong nhanh nhẹn mạnh mẽ. Phần lớn Khanh đại phu càng không muốn cho Ngô Cù lên ngôi. Nếu Ngô Cù đăng cơ, bọn họ còn có thể có ngày sống dễ chịu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy tuy rằng đầu lưỡi bị sưng, thế nhưng trong đầu từng người đang tính toán. Khoảng cách Ngô Cù danh chính ngôn thuận thành Sở Vương còn cần qua hai phân đoạn quan trọng. Thứ nhất là tế tự tổ tiên, để đưa tên vào gia phả. Thứ nhì là đại điển đăng cơ, hai cái này đều hết sức phức tạp, tuyệt đối có thể xảy ra sự cố. Ngô Cù rất rõ ràng bọn họ đang suy nghĩ gì, nhìn ánh mắt liền biết. Từng người đều là cáo già, bất quá Ngô Cù cũng không lo lắng, cười nói. Các khanh có gì cần bẩm báo không? Tất cả mọi người không nói lời nào, Ngô Cù liền đứng lên nói. Tan chiều thôi, nói xong, quay đầu đi vào bên trong điện. Bởi vì vừa trên điện lộ tầm cung có đầu người, rất nhiều tự nhân cung nữ cũng nghe nói, dù sao chết chính là Tả Tư Mã. Sở Quốc rất nhiều chức quan không giống Tề Quốc, Sở Quốc có Đại Tư Mã, phía dưới Đại Tư Mã lại có Tả Hữu Tư Mã. Người cổ đại dùng Tả đứng trước, Đại Tư Mã là một trong những tướng quân của bốn đại quân, đã bị giết, bây giờ Tả Tư Mã tất nhiên là người lớn nhất nắm binh quyền Sở Quốc. Nhưng mà Tả Tư Mã bị cắt đứt đầu, mọi người có thể không sợ sao? Tự nhân cung nữ vốn cũng xem thường Ngô Cù, bây giờ từng người e sợ chọc giận Ngô Cù sẽ bị mất đầu. Ngô Cù đi vào bên trong điện phát hiện so với vừa nãy khác hơn rất nhiều. Có không ít người nơm nớp lo sợ cúi đầu thỉnh an Ngô Cù. Ngô Cù cười híp mắt đi tới, nhìn tự nhân và các cung nữ phát run. Loại cảm giác này, tựa hồ cũng không tệ lắm. Ngô Cù hướng đến tiểu tầm cung, một đường cũng không thấy Tề Hầu, không biết Tề Hầu chạy đi nơi nào. Ngô Cù mới vừa bước vào tiểu tầm cung, đột nhiên liền bị người từ phía sau bế lên. Ôi, Ngô Cù sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, đúng là Tề Hầu. Tề Hầu cười, đem người ôm lên, bước nhanh đi vào trong. Sau khi đặt Ngô Cù ngồi ở chỗ ngồi, hắn cười nói. Nhị ca vừa rồi có phải rất uy phong không? Ngô Cù cười cười, nói. Còn không phải học quân thưởng. Tề Hầu cũng cười cười, nói. Nhị ca thông minh nhanh trí, bộ dạng đẹp đẽ, vừa học liền biết. Ngô Cù nói, còn có phương pháp của quân thượng rất tốt. Tề Hầu cười híp mắt, tay nhẹ nhàng mân mê áo bào màu đen của Ngô Cù. Áo bào là lụa tốt nhất, xúc cảm vô cùng tốt, hắn nhíu mày nói. Nhị ca bây giờ đã là Sở Vương, còn gọi quân thượng e sợ kẻ có tâm tư nghe được sẽ phiền phức không đáng có. Hay là thay cách xưng hô, gọi thân mật hơn một ít, Ngô Cù ngờ vực nói. Đổi thành xưng hô gì? Tề Hầu không có đùa giỡn, dùng một mặt ôn nhu gợi cảm, nói. Gọi tên cô Tiểu Bạch, phụt, nào có biết bầu không khí ái muội, đột nhiên liền không còn sót lại chút gì. Chính do cảm nhận vấn đề khác nhau, Tề Hầu cũng không có ý tứ tỏ ra đáng yêu, cũng không cảm thấy tên của chính mình kỳ lạ. Hun HHTN786 nhưng mà Ngô Cù vừa nghe, nhất thời cười phun ra ngoài. Ngô Cù biết mình cười không đúng, nhưng nhìn Tề Hầu khuôn mặt uy nghiêm tràn đầy hấp dẫn nói gọi hắn là Tiểu Bạch, Ngô Cù liền không nhịn được muốn cười. Tề Hầu cũng không biết sao trêu chọc Ngô Cù cười to không ngừng. Ngô Cù lăn tại chỗ ngồi, mũ miệng cũng rơi mất, tóc đen tán xuống, vô cùng ngổn ngang. Ngô Cù cười chảy mồ hôi, ngoại bào cũng mở rộng, thiếu chút lộ ra áo lót bên trong. Tề Hầu nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được tim nhảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá khi ngực rung động, mí mắt cũng giật giật, hắn vừa nhìn Ngô Cù cười liền cảm thấy không có ý tốt. Tuyệt đối không phải cười. Thiện ý, Ngô Cù cười một trận, bụng cũng đau, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh, cảm giác mình lại cười, cơ bụng đều rơi ra. Ngô Cù lau nước mắt sinh lý, lúc này mới bò dậy, cười híp mắt đưa tay nắm cằm Tề Hầu, nói. Tiểu Bạch, mí mắt Tề Hầu càng giật mạnh hơn, tuy rằng Ngô Cù xác thực kêu tên của hắn, nghe ra cũng không có gì bất đồng. Thế nhưng nụ cười này khiến Tề Hầu rất sợ hãi, luôn cảm thấy Ngô Cù có thâm ý khác. Hai người vui vẻ một trận, bất quá việc đã tới rồi. Ngô Cù mới vừa vào sở, một đống việc đang chờ, đặc biệt là khắc phục hậu quả chiến tranh. Tuy rằng giao chiến tại biên giới Tức Quốc cùng Sái Quốc kỳ thực không đánh tới Sở Quốc thế nhưng Sở Quốc tiêu hao rất nhiều binh lực cùng tài lực còn có nội chiến gây nên các loại tổn thất cũng cần Ngô Cù giải quyết. Hơn nữa Sở Quốc cùng Tề Quốc bố trí quan viên khác nhau, Ngô Cù cũng cần tìm hiểu rõ, bởi vậy vô cùng bận rộn. Tế tự tổ tiên cùng đại điền kế vị đang đợi Ngô Cù. Tế tự tổ tiên là việc bên trong nước Sở. Trước khi kế vị phải tế bái tổ tiên là trong lịch trình. Tuy rằng kế vị là sau khi đã cúng tổ tiên, nhưng bởi vì Ngô Cù dự định cấp tốc đăng cơ, nên cũng không cách bao xa. Bây giờ đã phát thiệp mời rộng rãi đến các quốc gia chư hầu. Bên trong Sở Quốc tương đối bận rộn, bên ngoài vẫn là rất thuận lợi. Dù sao Ngô Cù trước ở Tề Quốc làm đại tư đồ thanh danh đã rất vang rồi. Tống Quốc, Tào Quốc, Hình Quốc hưởng ứng trước tiên. Theo sát là Tức Quốc, Sái Quốc, Trần Quốc, Trịnh Quốc cũng muốn nịnh bợ Tề Quốc, tất nhiên cũng nhanh chóng hưởng ứng. Bởi vậy rất nhiều quốc gia đều tranh nhau chen lấn gửi thiếp hồi đáp trở lại. Có quốc quân tự mình tham gia, cũng có quốc quân phái sứ thần tới tham gia. Ngay cả thiên tử Lỗ Công Cừ Từ cũng nói đúng hạn sẽ tham gia. Kỳ thực bọn họ tới tham gia cũng không phải là đến chúc mừng, mà là đến xem trò vui. Hồ Tề đã sớm cùng Bảo Thân liên lạc, tuyệt không thể để cho Ngô Cù chính thức đăng cơ. Ngô Cù những ngày qua rất bận rộn, hận không thể một ngày chỉ ngủ một hai canh giờ, xem công văn liền muốn ngủ gục. Tề Hầu vô cùng lo lắng sức khỏe của Ngô Cù, bất quá hắn là quốc quân Tề Quốc cũng không giúp được cái gì. Nếu giúp càng nhiều, e sợ người khác không phục càng nhiều. Tề Hầu liền nói Đường Vu nấu thuốc bổ cho Ngô Cù. Ngô Cù mỗi ngày uống một bát thuốc bổ, hơn nữa làm liên tục khí trời càng nóng, cảm thấy chính mình có thể phun ra lửa. Không phải phun lửa chính là phun máu mũi. Khoảng cách đến đại điền tế tự đã không còn bao lâu, Ngô Cù vừa bận rộn triều chính còn phải bận rộn đại điền tế tự. Ngày hôm đó tự nhân lại thông báo với Ngô Cù, nói là thợ thủ công đưa tới xiêm y mặc đại điền tế tự, mời Ngô Cù đi thử xem có vừa người không, đã đặt ở tiểu tầm cung. Ngô Cù dẫn theo Tử Thanh cùng Đường Vu vội vã chạy về tiểu tầm cung, dự định thử xiêm y xong ngủ một hồi, thực sự quá mệt mỏi, không ngủ không được. Khi Ngô Cù đi trở về, tại cửa tiểu tầm cung liền gặp không ít người. Thiệu Hốt cùng Dục Quyền ở tại cửa tiểu tầm cung. Thiệu Hốt một thân màu trắng, eo đeo bảo kiếm. Dục Quyền tuy rằng ngồi xe lăn thế nhưng cũng không có yếu thế. Hai người ngăn cản không ít khanh đại phu tụ tập ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cù nhìn thấy tình cảnh này, nhíu nhíu mày, không biết nhóm khanh đại phu Sở Quốc lại muốn gây phiền toái gì, liền chậm rãi đi tới, nói. Đã xảy ra việc gì? Tại cửa tiểu tầm của quả nhân tụ tập ẩu đả sao? Ngô Cù đột nhiên xuất hiện, làm nhóm khanh đại phu Sở Quốc có chút kinh sợ. Mọi người dồn dập hành lễ với Ngô Cù, lập tức có người nói. Ngô Vương, Thiệu Hốt cùng Dục Quyền chính là đại phu Tề Quốc cũng không phải là người Sở Quốc chúng ta. Hai người bọn họ có thể tự do ra vào cung điện Sở Quốc thực sự quá nguy hiểm. Kính xin Ngô Vương quyết đoán a. Ngô Cù vừa nghe thấy quả nhiên là ở không đi gây sự, liền muốn tìm phiền toái. Bất quá Ngô Cù chỉ là cười cười, nói. Khanh đại phu câu này nói sai rồi. Lệnh Doãn đại nhân có phải người nước Sở không? Nghiêm chỉnh mà nói, Lệnh Doãn đại nhân là người Thân Quốc. Bây giờ Thân Quốc hoàn toàn phục quốc, Lệnh Doãn đại nhân lại vẫn cứ là Lệnh Doãn đại nhân. Không chỉ như vậy, còn là người được vương phụ ủy thác, chính là sư phó vương huynh, bảo vệ cơ nghiệp Sở Quốc vững chắc. Ngô Cù cười cười, lại nói, có phải là người nước Sở hay không, cái này cũng không quan trọng. Quan trọng là, có trung thành tuyệt đối, đúng không các vị đại phu? Mọi người trong lúc nhất thời bị Ngô Cù chặn lại câu chuyện. Ngô Cù đem bảo thân ra, nhóm khanh đại phu cũng không có cách nào nói, bởi vậy liền mặt mày xám xịt bỏ đi. Ngô Cù lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mệt mỏi muốn chết, vung tay áo bào, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng tiến vào Tiểu Tầm Cung. Ngô Cù đi vào, liền thấy Tề Hầu ngồi ở bên trong uống trà, tựa hồ rất nhàn nhã. Ngô Cù làm việc mệt chết, mà Tề Hầu bởi vì du lịch cũng không có chuyện gì làm. Tề Hầu thấy Ngô Cù đi tới, cười nói, nhị ca càng ngày càng khí phách, mau tới để cô xem một chút có phải là bị chọc tức. Ngô Cù tức giận cười một tiếng, nói, ta sao cảm giác quân thượng mấy ngày nay mập một chút. Tề Hầu nhìn chính mình, cười nói, vậy ư? Ngô Cù đi tới, bất quá cũng không ngồi xuống, mà là nhìn xiêm y đặt ở trên bàn được xếp vô cùng chỉnh tề, chuẩn bị thử xem. Tề Hầu thấy Ngô Cù đem ngoại bào cởi ra, liền nháy mắt với Tử Thanh cùng Đường Vu. Hai người rất biết điều lùi ra, đem cửa đóng lại. Ngô Cù đem ngoại bào cởi ra, Tề Hầu liền đứng lên, giúp đổi lễ bào. Bởi vì khí trời dần nóng hơn, lễ bào cũng dùng lụa mỏng. Ngô Cù vừa mặc vào, phác họa ra vóc dáng gầy, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ. Áo bào màu đen, làm cho Ngô Cù lộ ra khí chất cao lãnh. Cổ áo chỉnh tề cố tình tràn ngập vẻ đẹp cấm dục, một loại gợi cảm xung đột quanh quần Ngô Cù, thoạt nhìn xinh đẹp khiến người muốn hủy diệt. Tề Hầu cười cười giúp chỉnh lý xiêm y, vừa chỉnh lý, vừa nói. Nhị ca, đại điển tế tự sắp đến rồi, cô không quá yên tâm, bởi vậy đã phái người đi xem thử. Không nghĩ tới phát hiện một chút phiền toái nhỏ, bất quá nhị ca yên tâm, cô đã giúp ngươi xử lý. Nhị ca an tâm cúng tổ tiên, Ngô Cù liếc nhìn Tề Hầu một cái, nói, cô có thể tự mình xử lý. Tề Hầu cười cười, nói, không được, nhị ca mỗi ngày mệt nhọc cô nhìn mà đau lòng. Đương nhiên phải vì nhị ca phân ưu giải nạn mới được. Cô làm sao nhẫn tâm để ngươi mệt mỏi, đúng hay không? Hắn nói ôm lấy Ngô Cù. Ngô Cù kinh hô một tiếng, động tác Tề Hầu rất nhanh. Áo bào mới vừa sửa sang xong, đột nhiên bị đặt ở trên giường, một chút liền tản ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cù giật mình, nhìn thấy Tề Hầu một bộ muốn ăn thịt người, cười nói. Quân thượng không phải nói không muốn Cù mệt mỏi. Tề Hầu cười híp mắt, giọng khàn khàn đến cực điểm, nói. Sẽ không mệt mỏi nhị ca chỉ cần nằm im, còn lại liền giao cho cô, được không? Ngô Cù những ngày qua bởi vì vô cùng mệt nhọc, mỗi ngày uống canh bổ của Đường Vu đưa tới. Không biết mình có phải bổ quá độ không, rõ ràng lúc này cần phải ngủ một giấc, lại không lý do từ chối Tề Hầu. Tề Hầu híp mắt đánh giá áo bào đen tán loạn trên giường. Ngô Cù mặc áo bào sở vương, điều này làm cho Tề Hầu càng thêm kích động, phảng phất máu đều sôi trào, cười khẽ nói. Để ta hầu hạ Ngô Vương. Ngô Cù nghe Tề Hầu nói, cổ họng khô khan, giọng cũng biến thành khàn khàn, cười nói. Hầu hạ cho tốt, quả nhân có thưởng. Tề Hầu nở nụ cười, nói. Tuân mệnh, bất quá hành động của hắn cũng không có thản nhiên, hận không thể như thú hoang cắn nuốt con mồi. Tề Hầu nhanh chóng lấy mũ miệng ra, nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho Ngô Cù. Giác, khóa đai lưng mở ra, hướng bào màu đen như thác nước phút chốc tán lạc xuống. Tề Hầu càng nhìn cổ họng càng khô khan, nhưng vào lúc này đột nhiên nghe tiếng Thiệu Hốt hô to. Quân thượng, vương thượng, quân thượng, Thiệu Hốt một tiếng quân thượng, một tiếng vương thượng, cũng không biết gọi cái gì mới tốt. Hắn nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào, hai người bên trong cũng sắp cởi trần, thình lình nghe giọng Thiệu Hốt hoang hoang. Tề Hầu liền vội vàng lấy hướng bào chồng lại cho Ngô Cù. Thời điểm Thiệu Hốt vào tới liền thấy hai người ngồi ở trên giường. Ngô Cù tóc đen tán xuống, quang cảnh thực sự là phong tình vạn trùng. Tề Hầu bên cạnh mặt đen muốn giết người, Thiệu Hốt vừa thấy, vội vàng quay đầu lại che mắt. Hắn không nghĩ tới nhìn thấy tình cảnh như vậy thực sự lúng túng vạn phần. Bất quá Đông Quách Nha đi phía sau không có bất kỳ lúng túng nào, mà là chắp tay nói. Quân thượng, vương thượng, bên ngoài có khanh đại phu thỉnh cầu bái kiến vương thượng, tựa như có đại sự hết sức khẩn cấp. Tề Hầu tức giận nói. Đại sự gì? Đông Quách Nha nói, hẳn là liên quan tới bảo thân. Ngô Cù vừa nghe, híp mắt sửa lại tóc của chính mình, nói. Mời hắn đến ngoài điện, quả nhân lập tức đến. Đông Quách Nha chắp tay nói. Dạ, hắn nói liền quay đầu đi ra ngoài. Thiệu Hốt nhanh chóng che mắt cũng đuổi theo, kéo tay Đông Quách Nha, nói nhỏ. Người già mặt quá dày, sao cũng không thấy không tiện. Hai người nói liền chạy ra ngoài, bỏ lại Tề Hầu đang trừng mắt nhìn theo. Kế hoạch đảo điên, long sàng, cứ như vậy mà tan vỡ. Tề Hầu trong lòng rỉ máu. Bất quá nghe nói là liên quan tới bảo thân, Tề Hầu cũng biết không phải là việc nhỏ, đương nhiên sẽ không làm hỏng việc, trước hết đứng lên, nói. Vậy cô hầu hạ Ngô Vương vấn tóc. Ngô Cù nhìn hắn nhập vai rất hăng say, liền để hắn giúp mình chải tóc, sau đó đổi lại hướng bào, gấp kỹ để ở một bên, chờ thời điểm tế tự lại dùng. Ngô Cù sửa sang xong, liền đi tới ngoài điện Tiểu Tầm, cùng đi tất nhiên còn có Tề Hầu. Hai người đi ra ngoài, liền thấy một người nam tử chừng 20 tuổi đang đứng đợi. Người nam tử trẻ tuổi kia hơi khom người, vẻ mặt khúm núm, liếc mắt một cái liền cảm thấy hắn vô cùng thức thời. Nhưng nhìn kỹ lại không phải, phảng phất còn lộ ra ngạo khí văn nhân cố chấp. Thực sự tồn tại hai mặt đối lập không nói ra được. Người trẻ tuổi kia tướng mạo hết sức bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt có chút nhỏ, liền hiện ra hẹp dài. Sống mũi không cao, chóp mũi hơi ép xuống, cho cảm giác sắc bén. Đôi môi có chút mỏng, còn thích mím môi. Bởi vậy cho người ta cảm giác có chút cay nghiệt cũng có phần khôn khéo. Ngô Cù vừa đi ra liền âm thầm đánh giá người này. Mặt mũi người này không nổi bật, bỏ vào đám đông cũng không tìm ra được, cũng không giống như Yền Thượng hay Dục Quyền là Mỹ nam tử. Dục Quyền tuổi không nhỏ còn có râu ria xồm xoàm, nhưng là một Mỹ đại thúc khiến người ta phải ngắm nhìn. Không biết có phải do bên cạnh Ngô Cù có nhiều người tướng mạo tuấn Mỹ quá hay không, bởi vậy Ngô Cù nhìn người trẻ tuổi này tựa hồ cảm thấy rất thân thiết. Người tướng mạo không nổi bật kỳ thực cũng coi như là một loại ngụy trang. Người trẻ tuổi kia nhìn thấy Ngô Cù tiến vào, vội vã quỳ lại, nói. Phản sùng bái kiến vương thượng vạn tuế, phản sùng bái kiến tề công, phản sùng, tề hầu nhìn thấy người trẻ tuổi này liền cảm thấy hắn vô cùng quen mắt, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Lúc này, nghe hắn nói tên của chính mình, nhất thời đã bắt đầu nghĩ ra. Người trước mắt này lại chính là Phản Sùng. Đời trước tề hầu đã nghe đến đại danh của Phản Sùng, quả thực là như sấm bên tai. Phản Sùng cũng có phụng mệnh đi sứ Tề Quốc, bất quá khi đó Phản Sùng đã tóc trắng, cũng không trẻ như bây giờ. Bây giờ Phản Sùng khoảng chừng hơn 20 tuổi một chút, rất trẻ. Hiện tại trên triều đình Sơ Quốc, Phản Sùng còn chưa có chỗ đặt chân. Ai có thể tưởng tượng ra thanh niên Phản Sùng này chính là đại thần ngày sau trợ giúp Sở Trang Vương trở thành một trong ngũ bá thời Xuân Thu chứ. Phản Sùng có thể nhẫn nhịn, hơn nữa vô cùng nham hiểm. Trong lịch sử Sở Văn Vương Hùng Dĩnh có hai đứa con trai. Hiện tại Đào Hoa Phu Nhân đã gả đến Tề Quốc, Sở Văn Vương Hùng Dĩnh đã qua đời, bởi vậy Sở Vương Hùng Dĩnh căn bản không có con trai. Cũng sẽ không có Sở Mục Vương, Sở Trang Vương. Trong lịch sử Sở Mục Vương Hùng Thương cũng chính là cháu nội của Hùng Dĩnh, chính là giết cha soán vị. Bởi vì Sở Thành Vương sủng ái tiểu thiếp muốn phế thái tử Hùng Thương, bởi vậy đưa tới Hùng Thương cực kỳ bất mãn. Lúc đó Hùng Thương liền hỏi sư phụ của mình phải làm như thế nào cho phải. Mà sư phó của Hùng Thương là Phản Sùng. Phản Sùng không nói gì, mà là hỏi Hùng Thương, ngươi có thể phụ tá huynh đệ của ngươi làm Sở Vương không? Hùng Thương trả lời, tất nhiên là không thể. Phản Sùng lại hỏi, vậy ngươi có chịu lưu vong đến những quốc gia khác hay không? Hùng Thương trả lời, tự nhiên không chịu, vì vậy Phản Sùng hỏi câu thứ ba, ngươi có dám phát động chính biến hay không? Hùng Thương trả lời, có, vì vậy Phản Sùng trợ giúp Hùng Thương chính biến, giết chết Sở Thành Vương, đăng cơ thành Sở Mục Vương. Vị sư phó Phản Sùng này có thể nói là lòng dạ độc ác, hơn nữa túc trí đa mưu. Hắn không chỉ là phụ tá Sở Mục Vương, mà sau khi Sở Mục Vương qua đời, dù tuổi đã cao vẫn phụ tá con của Sở Mục Vương là Sở Trang Vương thành một trong ngũ bá Xuân Thu. Khi Sở Trang Vương kế vị còn chưa tới 20 tuổi, rất nhiều người cũng không phục, liên tiếp phát động chính biến. Phản Sùng đã phái binh trấn áp hết, do đó hậu thế rất tán tụng Phản Sùng. Có thể thấy được Phản Sùng đối với Sở Quốc mà nói, quan trọng bực nào. Có thể không chút khách khí nói, Sở Quốc có thể đạt được bá nghiệp là nhờ một tay Phản Sùng dẫn dắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Cù cũng đã từng nghe nói về Phản Sùng, mặc dù biết cũng không tỉ mỉ. Thế nhưng Phản Sùng trợ giúp Sở Mục Vương hành thích vua đăng cơ, cái này Ngô Cù biết được. Phản Sùng bây giờ còn trẻ tuổi, hơn nữa nhìn quan phục không phải cấp bậc cao, tựa hồ còn chưa có phẩm cấp. Ngô Cù biết Phản Sùng là nhân vật lợi hại, liền lấy lễ để tiếp đón, cười nói. Ái khanh mời ngồi. Phản Sùng có chút thụ sùng nhược kinh, bởi vì hắn còn chưa có nói ý đồ đến, vương thượng đã lễ ngộ với hắn. Phản Sùng nhìn Ngô Cù một cái tạ ân sau đó mới ngồi xuống. Ngô Cù cười nói, không biết ái khanh vì sao đến đây. Phản Sùng sau khi ngồi xuống liền nói lời kinh người. Vì giang sơn của Ngô Vương mà tới. Ngô Cù vừa nghe cảm thán. Hay lắm, người tài ba vừa mở miệng, khẩu khí đều không nhỏ. Ngô Cù cười nói, ồ, vậy quả nhân phải cẩn thận nghe chỉ giáo. Phản Sùng lập tức chắp tay nói, chỉ giáo thì không dám. Phản Sùng chính là vô danh tiểu tốt, may mắn gặp mặt Ngô Vương. Ngô Vương liền lấy lễ để tiếp đón, đã là chuyện may mắn, làm sao còn dám nói hai chữ chỉ giáo. Phản Sùng nói chuyện mạch lạc rõ ràng, hắn tự giới thiệu mình một chút. Phản Sùng bây giờ còn chưa là thượng đại phu, khó trách Ngô Cù chưa từng thấy hắn. Hắn cũng sẽ không đi vào triều, vì đẳng cấp còn chưa đủ. bây giờ Phàn Sùng thật ra là đội trưởng một tiểu đội hộ vệ trong cung. Kỳ thực ngày đó Bảo Thân cùng Tả Tư Mã phục kích Ngô Cù, mang đến chính là tiểu đội của Phàn Sùng. Tiểu đội của Phàn Sùng trong cung có tiếng là huấn luyện nghiêm chỉnh, vô cùng hợp quy tắc, bởi vậy bị chọn chúng. Bất quá Phàn Sùng vừa nghe là chuyện như vậy, trong lòng có chút do dự, liền dùng lý do sinh bệnh từ chối đi. Tả Tư Mã cùng Bảo Thân đều hết sức tức giận, liền trách tội Phàn Sùng không biết thời vụ. Tả Tư Mã tự mình mang binh đi phục kích Ngô Cù. Bây giờ mới thấy, Phàn Sùng quả nhiên là người tinh mắt. Bởi vì ngày ấy nếu Phàn Sùng mang binh phục kích như vậy, người bị Thiệu Hốt chặt đầu chính là Phàn Sùng. Phàn Sùng thoát đại nạn, càng cảm thấy phán đoán của mình là chính xác. Bảo Thân bị kinh hãi đã trách tội Phàn Sùng. Phàn Sùng chịu không ít hình phạt. Ngô Cù vừa nghe thì ra là đấu tranh nội bộ. Phàn Sùng bởi vì bất mãn Bảo Thân trách phạt, bởi vậy tới xin quy phục. Không thể không nói, Phàn Sùng rất thức thời vụ, nhãn lực thực sự là lợi hại. Bây giờ Sở Quốc ở trong thời cuộc rối loạn, mọi người cũng không coi trọng Ngô Cù, mà Phàn Sùng xem trọng Ngô Cù. Phàn Sùng chắp tay nói. Phàn Sùng lần này tới, là mang đến thành ý cho Ngô Vương. Ngô Cù cười nói, ồ thành ý gì? Quả nhân đoán từ, là liên quan tới kế hoạch của Bảo Thân. Phàn Sùng nở nụ cười, không nghĩ tới Phàn Sùng diện mạo bình thường, cười rộ lên đặc biệt dễ nhìn. Hắn cũng không phải là diện mạo người qua đường, chỉ là thích nheo mắt miệng luôn mím lại. Nhưng một khi cười rộ lên, mắt cũng mở to, đôi môi cũng nhếch lên, cả người phảng phất là một khối ngọc thô chưa mài rũa. Rất giống Hòa Thị Bích. Ngô Cù kinh ngạc, Tề Hầu nhéo chân Ngô Cù một cái, dọa Ngô Cù giật mình, nghiêng đầu nhìn một cái. Tề Hầu liền dùng biểu tình oan ức nhìn Ngô Cù, phảng phất Ngô Cù là người phụ tình. Ngô Cù vội vã thu hồi ánh mắt, Phàn Sùng cười nói, Ngô Vương anh minh, đúng là như thế. Phàn Sùng dừng một chút còn nói, mấy tháng trước Sùng phụ trách mang binh tuần tra, nhìn thấy sứ thần thiên tử vội vã tiến vào vương cung. Ngô Cù kinh ngạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sứ thần thiên tử, Phàn Sùng gật gật đầu, nói, chính là sứ thần thiên tử phái đến, tiến cung gặp lệnh doãn, bất quá là bí mật gặp mặt. Sùng không biết bọn họ nói cái gì, bất quá Sùng biết trong tay sứ thần có thư tín, tất nhiên giao cho lệnh doãn. Sứ thần rời đi ngày thứ hai, lệnh doãn liền hạ lệnh nghênh đón Ngô Vương về nước. Ngô Cù vừa nghe, híp mắt, Chu thiên tử cùng Sở Quốc không phải không đội trời chung sao, đột nhiên liền phái sứ thần lại đây. Hơn nữa còn bí mật gặp Bảo Thân. Khi đó Bảo Thân vẫn luôn chống lại, không muốn nghênh tiếp Ngô Cù về nước. Không nghĩ tới gặp sứ thần thiên tử xong, Bảo Thân lập tức đáp ứng nghênh đón Ngô Cù về nước, trong này nhất định có gian trá. Tề Hầu nhíu nhíu mày, nói, sứ thần thiên tử nói cái gì, chỉ có Bảo Thân biết sao. Phàn Sùng cười, nói, hồi bẩm Tề công, vốn là như thế. Ngô Cù nhíu mày nói, vốn là, Phàn Sùng gật gật đầu, nói. Đúng, vốn là sứ thần thiên tử bí mật gặp lệnh doãn, bởi vậy người khác cũng không biết cụ thể nói cái gì, Sùng cũng không biết. Chỉ có điều hôm qua, bởi vì đại điền tế tự Sùng liền phục hồi nguyên chức. Lệnh doãn đại nhân còn hạ một mệnh lệnh, là liên quan với Ngô Vương. Cùng Tề công, Tề Hầu cười cười, nói, cư nhiên còn có cô. Phàn Sùng gật gật đầu, Tề Hầu nói, người nói nghe một chút. Phàn Sùng ở tiểu tầm cung ngồi một hồi, sau khi nói xong liền vội vã đứng dậy rời đi. Tề Hầu híp mắt nói, Bảo Thân, lão thất phu kia. Ngô Cù cười cười, nói, quân thượng khoan hãy nổi giận, nếu chúng ta đã có Phàn Sùng quy hàng, sao không tương kế tựu kế, đem Bảo Thân câu ra. Tề Hầu gật gật đầu, nói, nhị ca nói đúng lắm, đại điền tế tự chẳng mấy chốc sẽ cử hành, bởi vì vội vàng, lần này đại điền có thể là không xa hoa như các đời Sở Vương trước. Bất quá Ngô Cù cũng không để ý, chỉ là một cái hình thức mà thôi. Ngô Cù từ sớm liền chuẩn bị xong. Bởi vì hôm nay là hoạt động tế tự của người nước Sở, không thể để cho Tề Hầu đi cùng. Ngô Cù dặn dò Tề Hầu thành thật ở tiểu tầm cung, nếu ra ngoài nhất định phải dẫn theo người. Tuy rằng Tề Hầu công phu không kém thế, nhưng bây giờ chính là thời điểm nguy hiểm, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Còn nữa, mục đích của Bảo Thân không chỉ là Ngô Cù, trong đó còn bao gồm Tề Hầu. Tề Hầu cười híp mắt nói Ngô Cù yên tâm, Ngô Cù mới ra khỏi tiểu tầm cung, Tề Hầu lập tức cũng đi, không biết đi làm cái gì. Chỗ tế tự không ở trong vương cung, có cung điện chuyên môn thờ phụng tổ tiên. Đội ngũ tế tự cần xuất phát ra khỏi vương cung, đi xuyên qua Dĩnh Thành. Trên đường sẽ có đủ loại quan viên cùng bách tính nghênh tiếp. Ngô Cù từ tiểu tầm cung đi ra, trước tiên cùng các vị khanh đại phu khách sáo một chút. Hôm nay Bảo Thân cũng đến rất sớm, cực kỳ ân cần. Ngô Cù nhớ tới Tề Hầu trước có nói phiền toái nhỏ. Theo Tề Hầu điều tra được, bảo thân thực sự là không sống yên ổn, đã cho người cưa đứt xà ngang trong điện tế tự. Vị trí xà ngang ở trên đỉnh đầu nơi các sở vương sẽ đứng bái tế. Nếu không có người phát hiện, thời điểm đó Ngô Cù đứng đúng vị trí, bảo thân lại cho người động chút tay chân, thậm chí là âm thanh kèn trống lớn một chút, có thể chấn động xà ngang rơi xuống dưới, trực tiếp đè Ngô Cù xẹp lép. Bảo thân nghĩ hết sức tốt, nào có biết Tề Hầu vô cùng đa nghi. Hắn sớm đã cho người lén lút đi thăm dò, và đã phát hiện những người kia giở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Cù trong lòng có chuẩn bị, lại nghĩ đến lời Phàn Sùng nói. Bảo thân này mưu kế thật sự là một tầng tiếp một tầng, chỉ lo Ngô Cù chết không được. Ngô Cù nhìn thấy bảo thân, cười khẽ một tiếng, vẻ mặt thân thiện đi tới, cười nói. Lệnh Doãn đại nhân, bảo thân vội vàng hành lễ. Ông ta cảm thấy hôm nay Ngô Cù hết sức dễ gần, không biết có phải bởi vì tế tự xong liền sẽ không phải lo lắng nên Ngô Cù vui như vậy. Dù sao Ngô Cù hôm nay vô cùng ôn nhu thân thiện. Ngô Cù cùng bảo thân khách sáo một trận, người khác cũng đều nhìn thấy, còn tưởng rằng Ngô Cù vô cùng tín nhiệm bảo thân. Chẳng mấy liền lên xe ngựa, Ngô Cù nâng tay áo bào chậm rãi leo lên xe ngựa. Hướng bào dùng tế bái rườm rà hơn so với hướng bào thường ngày nhiều lắm, Ngô Cù vừa túm áo bào vừa bước lên xe, trong lòng âm thầm than thở. Những thứ linh linh rườm rà này, nếu vướng chân thì làm sao đây? Ngô Cù mới vừa vào xe ngựa, lập tức có người đỡ lấy. Ngô Cù còn tưởng rằng trong xe ngựa có tự nhân, kết quả ngẩng đầu nhìn, sợ hết hồn. Là Tề Hầu, bởi vì là người Sở Quốc tế tự, cho nên Tề Hầu mặc trang phục khác biệt ngày thường. Tề Hầu bỏ đi hướng bào đen, đổi thành áo giáp thị vệ Sở Quốc. Tề Hầu vốn là thân hình cao lớn, mặc áo giáp càng lộ ra anh tuấn mạnh mẽ. Hắn đỡ lấy Ngô Cù, nhìn thấy Ngô Cù vẻ mặt kinh ngạc, cười nhẹ một tiếng, nói. Cung nghênh vương thượng, Ngô Cù lấy làm kinh hãi, vội vã hạ màn xe xuống. Để tránh nhóm khanh đại phu Sở Quốc nhìn thấy Tề Hầu, Ngô Cù cũng nhanh chóng lệnh người khởi hành. Xe ngựa di chuyển, Ngô Cù lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Hầu cười híp mắt nói. Vương thượng chớ sốt ruột, không ai nhìn ra được. Ngô Cù giật mình nói. Sao ngài chạy tới đây? Đây là tế tự của người Sở Quốc, nếu biết có người Tề chạy tới còn không bị đem chém. Tề Hầu cười nói. Ta dáng dấp này, sao là người Tề? Rõ ràng là binh lính Sở Quốc. Ti chức phụng mệnh bảo vệ an toàn cho vương thượng, không được sao? Ngô Cù thấy hắn diễn thành nghiện, thực sự bất đắc dĩ, nói. Ngài đi ra ngoài nhất định phải cúi đầu, chỉ khuôn mặt này, không biết bao nhiêu người có thể nhận ra. Tề Hầu nói, được toàn bộ nghe nhị ca. Ngô Cù thực bất đắc dĩ. Tề Hầu còn cười nói, nhị ca cô mặc như vậy đẹp không? Giống thị vệ không? Ngô Cù cười, nói. Giống thị vệ nào dám lớn mật chạy lên xe vương thượng? Tề Hầu cười híp mắt nói, ti chức đem đâu chỉ dám chạy lên xe vương thượng còn muốn đi theo cúng tổ tiên. Để các đời tổ tông Sở Quốc nhìn thấy tân vương là người của ti chức. Ngô Cù nghe hắn nói như vậy, bất đắc dĩ nói. Trẻ con sao, ấu trĩ như vậy, Tề Hầu còn nói, nhị ca, ngươi mặc thật là đẹp. Ngô Cù cúi đầu nhìn trường bào rườm rà của mình, tuy rằng xác thực hiện ra anh tuấn kiên cường, thế nhưng mặc như vậy rất rườm rà, thời điểm đi cũng sợ ngã sấp xuống. Tề Hầu dừng một chút, ở bên tai Ngô Cù nói. Ti chức giúp vương thượng cởi áo ra, được không? Ngô Cù vội vã đè lại khóa đai lưng, nói. Ngài điên rồi, đây là đang trên xe, lập tức tới cung điện tế tử. Nếu cởi ra một chốc làm sao mặc vào? Tề Hầu thấy Ngô Cù nói lắp một bộ bị làm sợ trong lòng càng yêu thích cứng rắn đè Ngô Cù xuống, nói. Ti chức không quan tâm, vương thượng bộ dáng này rõ ràng là muốn ti chức yêu thương. Ngô Cù nhất thời ra đầu đều đã tê dần. Tề Hầu đây là diễn kịch nghiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cần phải đi hiện đại làm ảnh đế, làm quốc quân thật quá lãng phí tài năng. Tề Hầu mặc giáp lạnh lẽo, Ngô Cù run lập cập bưng miệng mình nhỏ giọng nói. Đừng, lập tức sẽ đến. Tề Hầu chỉ là mỉm cười, nói. Xuyệt, nhỏ giọng một chút cẩn thận người bên ngoài nghe thấy. Vương thượng yên tâm ti chức sẽ không làm đến cùng, chỉ là để vương thượng thoải mái. Ngô Cù trước mắt chói lòa, phút chốc có chút thất thần, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, suýt nữa trực tiếp ngất đi. Đôi mắt híp lại, không có tiêu cự, thở hổn hển. Tề Hầu bị dáng dấp như vậy khiêu khích không chịu được. Bất quá xe ngựa đã giảm tốc độ, hiển nhiên tiến vào cung điện tế tự chuẩn bị dừng lại. Ngô Cù có phản ứng, quả thực muốn tức chết rồi, trên người còn mềm nhũn, nhanh chóng ngồi dậy chỉnh lý xiêm y của chính mình. Xiêm y vô cùng rườm rà, mặc dù không có mở ra tất cả thế nhưng làm cho lung ta lung tung, phí không ít công phu mới sửa sang xong. Tề Hầu xuống xe trước, hắn cúi đầu, mũ kéo tới rất thấp, người khác cũng sẽ không chú ý hắn, càng không nghĩ tới Đường Đường quốc quân Tề quốc lại khúm núm đóng vai tiểu binh đi theo. Tề Hầu từ trên xe bước xuống, sau đó nâng màn xe, đưa tay dìu Ngô Củ xuống xe. Động tác này hắn làm qua vô số lần, bởi vậy cũng rất thành thục. Ngô Củ được Tề Hầu đỡ từ trên xe bước xuống. Kết quả bởi vì vừa mới bị Tề Hầu làm việc không tốt, Ngô Củ có chút vô lực, lúc này chân mềm nhũn, suýt nữa trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tề Hầu vội vã thấp giọng nói. Vương thượng cẩn thận, hắn nói, ôm lấy Ngô Củ, đem người ép vào trong ngực đỡ dậy. Ngô Củ nhất thời đỏ thẫm mặt, cảm giác nhịn không được, trừng mắt nhìn Tề Hầu diễn thành nghiện. Ho nhẹ một tiếng, Ngô Củ sửa sang lại áo bào, lúc này mới đi về phía trước. Tề Hầu cúi đầu theo ở phía sau. Mọi người tiến vào cung điện tế tự. Ngô Củ âm thầm quan sát Bảo Thân. Bảo Thân sau khi đi vào, quả nhiên đầu tiên nhìn lên phía trên. Đại điện có thật nhiều xà ngang, rắc rối phức tạp. Một cái xà ngang rơi xuống cũng sẽ không ảnh hưởng đại điện. Thế nhưng mỗi cái xà ngang ít nhất cũng nặng mấy trăm cân, đều là gỗ tốt nguyên cây, bởi vậy nếu rơi xuống tuyệt đối có thể đè chết người. Bảo Thân ngẩng đầu nhìn, tựa hồ kiểm tra đã chuẩn bị tốt hay chưa. Ánh mắt ông ta mới từ trên xà ngang liếc xuống dưới, kết quả va chạm ánh mắt Ngô Củ. Ngô Củ cười híp mắt nhìn Bảo Thân. Bảo Thân giật mình trong lòng, vội vàng hướng Ngô Củ chắp tay nói. Vương thượng, tế tự đã chuẩn bị thỏa đáng, mời ngài chủ trì. Ngô Củ vô cùng khiêm tốn, cao giọng nói. Lệnh doãn chính là giường cột nước nhà. Hôm nay quả nhân có thể trở về Sơ Quốc vẫn là dựa vào lệnh doãn đại nhân. Bởi vậy lệnh doãn đại nhân chính là người ân của quả nhân. Bảo Thân thình lình nghe Ngô Củ khen ngợi chính mình, nhất thời có chút kỳ quái, vô cùng ngờ vực nhìn về phía Ngô Củ. Ngô Củ nở nụ cười không rét mà run, nhẹ giọng nói. Hôm nay chính là ngày Sơ Quốc tế tự. Quả nhân cảm thấy mình thấp kém nhỏ bé, không thể đảm nhiệm được chức trách chủ trì công việc gian khổ này. Bởi vậy kính xin lệnh doãn đại nhân tự mình chủ trì. Bảo Thân vừa nghe, nhất thời có chút bối rối. Nếu là Bảo Thân chủ trì, như vậy Bảo Thân sẽ đứng ở phía dưới xà ngang bị gãy. Thời điểm đó có sai lầm gì, xà ngang thật rơi xuống thì làm sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thân không biết Ngô Củ có nhận ra kế hoạch của chính mình hay không, mồ hôi lạnh ứa ra một mặt, liên tục giơ tay lau, nói lắp. Chuyện này, Bảo Thân chính là bề tôi thực sự không dám. Không dám, Ngô Củ cười nhạt nói. Lệnh doãn đại nhân quá khiêm tốn. Nếu cả triều Sở Quốc trên dưới đều là trung thần như lệnh doãn đại nhân, vậy Sở Quốc tất nhiên chấn hưng. Lệnh doãn đại nhân chính là do vương phụ khâm điểm, còn là sư phó của vương huynh, thân phận vô cùng tôn quý, cũng là trưởng bối của quả nhân. Lần này tế tự tất nhiên là lệnh doãn đại nhân chủ trì, không còn ai thích hợp hơn. Ngô Củ nói khách khí, Bảo Thân đầy mặt mồ hôi chảy ròng ròng xuống, vội vã lau lau. Tựa hồ từ chối không được, dù sao nếu từ chối liền hiện ra quá giả tạo, cứ như vậy người khác sẽ có hoài nghi. Vạn nhất thật tra ra xà ngang có vấn đề, vậy không biết hậu quả như thế nào. Bảo Thân vì vậy không thể làm gì khác hơn là kiên trì, chắp tay nói. Chuyện này, Bảo Thân cảm tạ vương thượng yêu ái. Ngô Củ cười cười, nói. Lệnh doãn đại nhân không cần cảm tạ, quả nhân chỉ hy vọng không chọn sai. Bảo Thân bị nói như thế càng là kinh hồn bạt vía. Chuẩn bị đi lên bậc thang, ông ta nhân cơ hội dặn dò người bên cạnh. Đừng hành động, kế hoạch có thay đổi, nhanh đi thông báo. Bên người kia cũng bị dọa, cái này cùng kế hoạch của bọn họ không giống nhau. Theo kế hoạch một chốc sẽ làm ra chấn động để xà ngang có thể rơi xuống. Lý tưởng nhất chính là thời điểm tấu nhạc xà ngang sẽ rơi xuống. Dù sao xà ngang chỉ là giả mà thôi, không chịu được lực tác động, không ai chạm vào không rơi xuống, chỉ cần chấn động sẽ ầm ầm nện xuống. Người bên cạnh Bảo Thân nhanh đi thông báo, không để cho người đi động vào xà ngang, hơn nữa thời điểm tấu nhạc cũng phải nhỏ nhất có thể. Bảo Thân dưới ánh mắt Ngô Củ kiên trì đi lên, mà Ngô Củ bởi vì Tề Hầu sớm có phát hiện, bởi vậy cũng đã sớm chuẩn bị, không đứng gần Bảo Thân, cố ý lui lại một ít, bảo trì một khoảng cách an toàn không gần không xa. Coi như xà ngang đột nhiên rơi xuống, cũng sẽ không đập trúng Ngô Củ. Bảo Thân chỉ lo tiếng bước chân của chính mình cũng có thể làm xà ngang rơi xuống dưới, bởi vậy bước chân như mèo, nhẹ nhàng đi lên, hận không thể chỉ dùng mũi chân chấm đất. Mọi người kỳ quái nhìn Bảo Thân. Bảo Thân coi như là thay thế Sở Vương chủ trì tế tự cũng không đến nỗi không dám bước đi bình thường chứ. Một ông lão có mái tóc hoa râm bước đi uốn tới ẹo lui, khiến mọi người chứng kiến muốn cười. Ngô Củ cũng là cười. Tề Hầu đứng ở bên cạnh, để ngừa xà ngang rơi xuống, vội vàng kéo Ngô Củ đi. Tề Hầu nhìn thấy Bảo Thân bước đi, thận trọng, không khỏi cũng cười cười, nói. Nhị ca thực sự là nham hiểm đó, Ngô Củ chỉ là nhíu mày. Bảo thân bước lên, cố ý đứng lệch về một phía, không dám đứng ở dưới xà ngang, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chuẩn bị bắt đầu đọc văn tế. Thời điểm đọc giọng cũng rất nhỏ, như mèo kêu. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết bảo thân ngày hôm nay là thế nào. Vừa lúc đó, thình lình nghe tiếng ho, khụ khụ, Ngô Cụ cố ý dùng sức ho khan đến mấy lần. Bởi vì ho khan quá giả, mọi người đều nhìn sang, còn tưởng rằng Ngô Cụ có lời muốn nói. Bảo thân mặt tái nhợt theo bản năng ngẩng đầu nhìn xà ngang. Ngô Cụ ho khan coi như to lớn hơn nữa cũng không phải sét đánh, bởi vậy cũng không có gây chấn động xà ngang rơi xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo thân thở phào nhẹ nhõm thế nhưng đã bị dọa không chịu nổi. Ngô Cụ vào lúc này cười híp mắt không nhanh không chậm nói. Thực sự là xin lỗi. Quả nhân gần đây nhiễm chút phong hàn, cổ họng không thoải mái, ho khan hai tiếng quấy rầy lệnh Doãn đại nhân. Lệnh Doãn đại nhân xin tiếp tục, Ngô Cụ nói như vậy giống như không có chuyện gì tìm cớ, chỉ có một mình bảo thân biết là có ý gì. Bảo thân hiện tại đã xác định Ngô Cụ tuyệt đối biết rõ kế sách của ông ta, bởi vậy mới cố ý hành động. Bảo thân không có cách nào kiên trì nói thật nhỏ. Tấu nhạc, bảo thân nói quá nhỏ, nhóm nhạc công cũng không nghe thấy. Ngô Cụ hiểu ý nói, lệnh Doãn đại nhân trăm công nghìn việc cũng đã cảm nhiễm phong hàn, cổ họng không thoải mái. Còn không thay lệnh Doãn đại nhân truyền lời, tự nhân vội vã hô to. Tấu nhạc, bảo thân nghe tự nhân hô to thiếu chút quỳ trên mặt đất, đôi mắt vẫn luôn hướng lên trên. Mọi người vốn là từ dưới nhìn lên bảo thân, lúc này lại nhìn thấy bảo thân giống trợn trắng rất cười. Hun HHTN 786 mọi người thấy rất kỳ quái, có người ở phía dưới lén lút cười. Nhóm nhạc công có được mệnh lệnh lập tức bắt đầu tấu nhạc. Lúc tế tự âm nhạc rất quan trọng, nhưng mà nhóm nhạc công mới vừa nhận mệnh lệnh không nên diễn tấu âm thanh quá lớn, phải thật nhỏ. Âm nhạc vang lên, nhưng âm thanh quá nhỏ, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không biết là làm sao vậy. Lẽ nào nhạc công cũng không muốn tế tự thuận lợi, bởi vậy mới diễn tấu nhỏ như vậy. Tất cả mọi người rất ngờ vực, chỉ có bảo thân thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là người của ông ta đã truyền mệnh lệnh, Ngô Cụ thấy bảo thân thở phào một hơi, sao có thể để bảo thân thoải mái chứ? Cười nói, âm nhạc tấu quá nhỏ, quả nhân mới đến cũng không biết quy tắc sở quốc cụ thể như thế nào. Lệnh Doãn đại nhân, xưa nay tế tự tấu nhạc đều nhỏ như vậy sao? Vậy làm sao có thể biểu lộ ra quốc uy sở quốc? Người không biết còn tưởng rằng con mèo con đang kêu đó. Lệnh Doãn đại nhân, đây là nhạc công không nhìn nổi quả nhân sao? Ngô Cụ nói rất lớn, nhóm nhạc công đều nghe thấy được, từng người đều biến sắc. Bọn họ chỉ là nghe lệnh làm việc không nghĩ tới liền bị trách tội. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không cần bảo thân ra mệnh lệnh, lập tức tấu nhạc to lên vài gấp lần. Nhạc vang lên, bảo thân xanh cả mặt cũng không dám ở trên đài lâu, sợ đến nói vài câu liền chạy xuống. Bởi vì chạy trốn quá vội vàng, còn đạp phải vạt áo rườm rà, ông ta bị ngã sấp xuống. Phía dưới một mảnh tiếng cười, chỉ thiếu có vỗ tay. Bảo thân cũng không quan tâm bị người cười, chỉ là vội vã từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng chạy ra xa khỏi phạm vi xà ngang, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tế tự rất nhanh liền kết thúc, rất thuận lợi, bởi vì không có ai gây chấn động bởi vậy xà ngang cũng không có rơi xuống. Ngô Cụ từ trong đại điện đi ra, quay đầu hướng bảo thân nở nụ cười, nói. Lệnh Doãn đại nhân, quả nhân cảm thấy đại điện thờ cúng tổ tiên đã lâu năm không tu sửa, xà ngang trên đỉnh đầu e rằng không còn tốt. Lệnh Doãn đại nhân rảnh rỗi tìm thợ thủ công đến sửa một chút. Bảo thân vừa nghe càng xác định Ngô Cụ nhất định là biết mọi việc, bởi vậy mới cố ý chỉnh ông ta. Nhất thời giận xanh cả mặt rồi lại sợ đến sắc mặt trắng bệch, lúc này liền tái đi, toàn bộ sắc mặt hết sức khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo thân lại không nói ra được, chỉ có thể chịu thiệt, âm thầm nghiến răng nghiến lợi chắp tay nói. Vâng, vương thượng yên tâm, Ngô Cụ cười nói, chuyện gì giao cho lệnh Doãn đại nhân đi làm đều là yên tâm nhất. Ngô Cụ nói xong, phất phất tay, liền lên xe ngựa trước. Tề Hầu theo ở phía sau, cũng muốn bước lên xe. Bất quá vào lúc này đến mấy người, một người tựa hồ là thị vệ có cấp bậc cao, đang chỉ huy mọi người khuân đồ. Thấy được Tề Hầu mặc quần áo thị vệ, hắn liền nói. Người, mới tới sao? Tề Hầu bị người gọi lại, người kia cũng không giống như biết hắn, chỉ là một tiểu đội trưởng mà thôi, làm sao có khả năng biết quốc quân Tề Quốc? Người kia nói, người tới đây cùng những người này khiên đồ vật đi. Là nhà cụ dùng tế tự rất to, chuẩn bị đưa lên xe ngựa mang về vương cung. Tề Hầu cũng không tiện nói không, bởi vậy chỉ có thể đi cùng mấy người lính hợp lực nhấc nhà cụ to lớn. Tề Hầu chính dơ lên nhạc cụ, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh mấy người lính lẫn nhau nháy mắt ra dấu, vừa lúc đó. oành, một tiếng vang thật lớn, Tề Hầu chỉ cảm thấy gáy tê dần, nhất thời trước mắt biến thành màu đen, phút chốc liền bị hắc ám tịch quyển. Oành, một tiếng ngã trên mặt đất, vừa mới chỉ huy binh lính tiểu đầu lĩnh liền vội vàng nói. Đại nhân, đắc thù, vẫn là đại nhân liệu sự như thần, đại nhân nào biết Tề Hầu hội ra vẻ binh lính. Hắn nói, liền thấy một người mặc quan phục tuổi trẻ nam tử từ truy trong xe chậm chậm mà xuống, dĩ nhiên là trước xin vào thành Phan Sùng. Phan Sùng híp mắt mỉm cười, rất khinh bỉ nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Tề Hầu, cũng không nói lời nào, kia tiểu đầu lĩnh còn nói. Hôm nay lệnh Doãn đại nhân có thể bị bọn họ trình thảm, may là đại nhân lập kỳ công một cái, nếu không phải biết Tề Hầu như vậy giả dối, ra vẻ binh lính ti đem thật đúng là không bắt được Tề Hầu đây. Phan Sùng chỉ là cười cười, nói. Tướng quân vẫn là mau đem Tề Hầu mang đi thôi, e sợ. Chậm thì có biến, xin truyền cáo lệnh Doãn đại nhân, tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành, đăng cơ đại điển, chính là hắn Lữ Cù tang lễ. Người kia lập tức cười chắp tay nói. Dạ, Ngô Cù lên xe Tử Thanh vẫn luôn không gặp Tề Hầu lại đây, còn tưởng rằng Tề Hầu cùng đội ngũ đi. Ngô Cù ngồi trên xe cảm giác thân thể còn có chút không tự nhiên, nhớ tới thời điểm chuyện này, nhất thời trên mặt có chút phát sốt, trong lòng mắng Tề Hầu nhất đốn. Ngô Cù ở trên xe híp một phút chốc sắp tới Vương Cung, Tử Thanh cùng Đường Vu đỡ Ngô Cù xuống xe. Tử Thanh nhìn chung quanh một chút vẫn không có Tề Hầu cái bóng, không biết Tề Hầu chạy đi nơi nào. Ngô Cù trước vào Lộ Tầm Cung, nhìn một chút công văn, mấy ngày sau chính là đăng cơ đại điển, bởi vì thiệp mời phát vội vàng, bởi vậy các quốc gia sứ thần cùng quốc quân đến cũng vội vàng, hôm nay tế tự trở về cũng đã có rất nhiều sứ thần dồn dập đi đến Dĩnh Đô Thành, Ngô Cù trở về sau không phải nghỉ ngơi, ngay lập tức liền bận rộn nghênh tiếp các quốc gia sứ thần sự tình. Ngô Cù như vậy bận rộn, từ giữa ngọ một chút bận rộn đến tối, bữa tối đều không có ăn, trực tiếp liền đi dự tiệc cấp các quốc gia sứ thần đón gió, sớm đến Dĩnh Đô Thành quốc quân bên trong thì có Tào Khắc. Tào Khắc cố ý mang đến hiếm quý bảo vật chúc mừng Ngô Cù đăng cơ cùng đi còn có Tề quốc sứ thần, Tề quốc nhưng là phái tới Đan Tử Chính làm sứ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Tử Chính cũng may Dĩnh đều cử thành gặp Tào Khắc thực sự là hảo sinh lúng túng, cố tình hai cái trụ dịch quán cũng là sát vách gian, vậy thì càng là lúng túng. Bất quá lúng túng chỉ là Đan Tử Chính một cái, Tào Khắc cũng không cảm thấy thế nào lúng túng. Buổi tối dự tiệc thời điểm, Ngô Cù gặp được Tào Khắc cùng Đan Tử Chính, hiếm thấy bắt chuyện một trận, Tào Khắc nói. Sao lại không thấy quân thưởng, Tề Hầu từ khi Từ Lâm truy thành trốn xông tới, làm. Hất tay quốc quân, lại như theo đuôi giống nhau dán Ngô Cù, tại mọi thời khắc vây quanh Ngô Cù đảo quanh. Từ tế tự trở về, liền không thấy Tề Hầu, đã một buổi trưa, bây giờ là tiệc tối thời gian, mọi người đều là hơn nửa ngày chưa thấy Tề Hầu. Ngô Cù nói, chỉ sợ là có chuyện trì hoãn, bởi vì tiệc rượu, rất nhiều sứ thần vây lại đây chúc mừng, Ngô Cù cũng không rảnh thoát thân, không thể làm gì khác hơn là trước tiên ứng phó. Uống nhiều rượu nhức đầu lắm, Đường Vu sớm chuẩn bị cho hắn vô cùng cường lực giải rượu thang, một bát vào bụng, vừa chua xót vừa khổ, vẫn là thối, Ngô Cù căn bản chưa kịp say khướt, rượu kia ý liền hôi phi yên diệt, chỉ cảm thấy đại não vô cùng tỉnh táo. Cách chương.